Luân hồi nhạc viên, chương 1732, dị thường xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, dị thường xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, tử hình cơ quan tổng bộ, phó quân đoàn trưởng văn phòng. Không, hẳn là quân đoàn trưởng văn phòng. Ngươi làm sao làm được? Nam Thiến phu nhân chính ngồi tại bàn làm việc đối diện. Nàng kia phong tình vạn trùng con ngươi nhìn Tô Hiểu, nhưng mà nàng hiện tại hận không thể bỏ xuống phong phạm thục nữ, nhào tới phía trước cào Tô Hiểu nhất đốn. Nàng đường đường tử hình cơ quan quân đoàn trưởng, ở nhà ngủ một giấc về sau, không hiểu ra sao liền biến thành phó. Chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, phó quân đoàn trưởng nữ sĩ. Tô Hiểu nhíu mày liếc nhìn Nam Thiến phu nhân. Hắn cảm giác này nữ nhân muốn nhào lên cào hắn. Biết, quân đoạn dài. Nam Thiến phu nhân bình tâm tĩnh khí, mặc dù rất giận nhưng nàng đích xác là phó, trước đó hợp tác tiếp tục. Tô Hiểu chỉ chính là hắn giết u quỷ. Nam Thiến phu nhân ra đồng giá kin lơ, lúc sau cầm công lao chuyện này. Đương nhiên, tiếp tục, tối hôm qua bệ hạ nói ít nay bởi vì tuổi già, muốn từ đi nghị viên chức vị, vị trí trở nên trống một cái. Tô Hiểu nhìn như trong lúc vô tình mở miệng, Nam Thiến phu nhân con ngươi sáng lên. Thật, ai biết, chí ít bệ hạ là nói như vậy. Giác tỉnh giả không có khả năng trở thành nghị viên, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng. Huống hồ ta cũng không hứng thú trở thành nghị viên. Nghị viên thế nhưng là cái chức vị tốt. Lưu lại những lời này, Nam Thiến phu nhân rời phòng làm việc. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía dưới bàn giấy. Bonnie ngay tại phía dưới trốn tránh. Chẳng biết tại sao, gặp mặt mấy lần về sau, Bonnie đối với Nam Thiến phu nhân mê chi e ngại. Tình huống cụ thể nàng cũng không nguyện ý lộ ra. Này mấy ngày ngươi suy đoán ra cái gì? Rất nhiều chuyện, tỉ như... Tô Hiểu tại nghe Bonnie tự thuật đồng thời, xem xét trước đó luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã tấn thăng làm tử hình cơ quan quân đoàn trưởng. Người tại thế giới này thu hoạch được bí điển tạp tỷ lệ tăng lên 12%. Cũng thu hoạch được lâm thời năng lực, tử vong quay lại, 3 lần, tử vong quay lại, lâm thời kỹ năng, LV Mark, hiệu quả. Làm sinh vật thi thể tử vong chưa vượt qua 48 giờ. Ngươi nhưng quay lại này cỗ thi thể tử vong quá trình. Trở về nghịch quá trình vì 5 phút đồng hồ. Mới vừa thu hoạch được này năng lực lúc, Tô Hiểu bị này năng lực danh xưng hoảng sợ không nhẹ. Tử vong quay lại, cỡ nào nghịch thiên năng lực. Mà ở nhìn kỹ năng hiệu quả về sau, hắn phát hiện cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Có thể hồi tưởng hắn tử vong, mà là quay lại nào đó một cỗ thi thể tử vong quá trình. Đương nhiên, loại này năng lực cũng rất hữu dụng, nhất là tại trước mắt thế cục. Tô Hiểu tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất độ hoàn thành đã đạt tới 31%. Làm vượt qua 60% lúc, hắn liền có thể nếm thử hoàn thành nhiệm vụ này. Trước mắt quỷ hoàn tổ chức đã co đầu rút cổ lên tới. Dù sao sắp tới bên trong đông đảo đám khế ước giả đem quỷ hoàn trùy không nhẹ. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị theo nhất danh thương nhân tìm kiếm quỷ hoàn lúc, bên kia đột nhiên truyền đến tin tức. Sảnh phân, nghe kia ngốc cầu nói, nhiệm vụ là quỷ hoàn. Ta giống như tìm được quỷ hoàn đại bản doanh. Nơi này có thật nhiều u quỷ, chí ít có mấy trăm. Sảnh phân ngươi cẩn thận một chút. Đừng chết, chuẩn bị kỹ càng lại đến. Nhìn thấy Miêu Benny tin tức, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức cho Benny hồi phục. Chụp hình, rất nhanh, Benny hồi phục tin tức. Hảo đát, chờ bản Miêu vài phút. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu nhìn thấy bức ảnh đầu tiên là Benny Miêu mặt. Này Miêu tinh nhân còn biết nói ảnh chụp muốn từ dưới đi lên chụp. Như vậy hiện mặt tiểu, tấm thứ hai là mấy chục con u quỷ ngồi thành mấy hàng. nhất danh mặt nạ phát hoàng lão u quỷ chính dõng dạc diễn thuyết cái gì. Tấm thứ ba là một cái đen nhánh cột kim loại, mặt bên trên tràn đầy trong mắt. Miêu Benny còn tại tấm ảnh bên trên đánh dấu. Thật buồn nôn, chữ. Tờ thứ tư là nhất danh mình trần thân trên. Trên người quấn đầy băng vải nam nhân. Hắn sắc mặt tái nhợt, chính cầm một quyển sách xem. Này nam nhân, chính là tội ác, trọng thương tội ác. Nhiều người chỗ tốt lúc này thể hiện. Không đúng, Benny không tính người, nhưng vô luận như thế nào, nó lần này tầm bảo tìm được ngoài ý muốn thu hoạch. Căn cứ Benny miêu tả, nơi này là Jun Thành Đông bên cạnh, một mảnh dân trạch dưới mặt đất, chí ít mấy trăm con. Tô Hiểu cũng không lập tức lên đường. Hắn tại do dự, phải chăng đem tử hình cơ quan hết thảy giác tỉnh giả đều được triệu tập. Quy mô vây công u quỷ đại bản doanh. Vấn đề là, nếu như hắn như vậy làm, nguy hiểm đích xác rất thấp. Có thể giết địch lợi nhuận cùng nhiệm vụ độ hoàn thành cũng sẽ thấp đến làm cho người ta không nói được lời nào. Dưới mặt đất, Tô Hiểu trầm tư chỉ chốc lát, đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Bố bố, đi thông báo A Mỗ. Uông, Bê Lê bên kia có phát hiện. Uông, bố bố Uông thật bất ngờ. Nó trước đó một lần hoài nghi. Benny tiến vào thế giới sau duy nhất nhiệm vụ chính là bốn phía chơi. Tầm bảo tiếp theo, bao nhiêu cái thế giới. Kia xuẩn miêu chỉ tìm được một ít. Đồng nát sắt vụn, nàng kiếm nhạc viên tệ còn không có bồi hơn nhiều. Thành Đông, một đầu thành bên trong sông bên cạnh. Nước sông trong suốt, chân chuồng hài đồng tại sông bên trong chơi đùa. Tô Hiểu đứng tại một cây cầu bên trên. Căn cứ hắn quan sát, quỷ hoàn đại bản doanh ngay tại phía trước này phiến dân trạch phía dưới. Thứ bảy bộ đội còn cần bao lâu? Lại bởi vì hát liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Nhiều nhất nửa giờ, để cho bọn họ mau chóng. Thông báo gần đây quan trị an. Sau 40 phút, sơ tán gần đây một cây số bên trong hết thảy bình dân. Tô Hiểu theo trụ cầu bên trên nhảy xuống. Trước mắt hắn làm vì tử hình cơ quan quân đoàn trưởng. Đương nhiên không thể tại thành bên trong tạo thành đại quy mô bình dân tử thương. Hiểu rõ, lại bởi vì hát vẻ mặt như thường đi xa. Lần này Tô Hiểu chỉ dẫn theo vô nhãn tiểu đội. Hắn chuẩn bị liều một lần lớn. Nếu như thành, tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất trực tiếp hoàn thành. Gió nhẹ phơ phất. Cầu đá bên trên thỉnh thoảng có bình dân đi ngang qua. Bọn họ mãi mãi cũng nghĩ không ra. Tại bọn họ dân trạch phía dưới, có mấy trăm con, thậm chí nhiều hơn ăn thịt người quái vật. Ngay tại Tô Hiểu thứ bậc 7 bộ đội lúc chạy đến. Bốn tên nam nữ theo cầu đá bên trên đi qua. Hai mắt nhìn nhau, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra những này là khế ước giả. Dù sao đám khế ước giả khí chất quá đặc thù, càng là cao giai càng là như thế. Này vị, bằng hữu, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta nhiệm vụ cũng không xung đột. Xác thực mà nói, chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, đều bằng bản sự giết địch. Nhất danh mang theo bông tai, tiếu mị mị nam khế ước giả mở miệng, bên cạnh hắn còn có hai nữ một nam. Một tên khác nam nhân đầu trọc, thực tráng, mà kia hai tên nữ nhân theo khí tức phán đoán. Một người là vú em, có chút nhược khí, một người khí tức rất lạnh, hẳn là ám sát hệ. Tự giới thiệu một chút, ta là Nhĩ Đinh, này vị là Đồ Phu, này hai vị mỹ nữ theo thứ tự là Vãn Ca cùng Mạn Đà La. Nhĩ Đinh vẫn là kia tiếu mị mị biểu tình. Dù sao bốn chọi một, liền xem như vật lý thương lượng, bọn họ cũng có ưu thế tuyệt đối. Về phần xưng hô, nghe xong liền biết là giả danh, liền danh hiệu đều không phải. Cuculin, Tô Hiểu muốn biết này đó người mục đích. Nếu như đồng dạng phát hiện quỷ hoàn đại bản doanh, vậy thì đều bằng bản sự. Cuculin, ngạch, huynh đệ có phát hiện quỷ hoàn tung tích sao? Nếu có... Quá lớn, quỷ hoàn cứ điểm, chúng ta không ngại hợp tác. dưới chân liền có một cái. Tô Hiểu vừa dứt lời, Nhĩ Đinh mặt bên trên tươi cười không lại như vậy thân mật. Ta đây liền nói rõ, chúng ta không ngại hợp tác bảo thủ cái này bí mật. Chờ triệu tập đến đầy đủ chiến lực, cùng nhau quét sạch nơi này. Có thể thấy được, Nhĩ Đinh kỳ thật không có gì địch ý, không có lợi ích mâu thuẫn tiền đề hả? Đại bộ phận khế ước giả đều là có thể hợp tác, không giữ quy tắc làm. Coi như Tô Hiểu tại chiến tranh thế giới, đã từng cùng Salomon, cô lỗ đám người hợp tác, huynh đệ ngươi dù sao đã phát hiện nơi này bí mật. Đây là tiểu đội chúng ta khế ước, không ngại, Nhĩ Đinh nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn tiếp vào hai đầu luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Cảnh cáo. Ngươi chính nếm thử mời, đoàn đội đồ lục giả, xưng hào người đeo gia nhập phe mình tiểu đội, cảnh cáo. Đoàn đội đồ lục giả xưng hào vì đánh chết cỡ lớn mạo hiểm đoàn trưởng sau thu hoạch đặc thù xưng hào. Mời khế ước giả thận trọng suy xét phải chăng mời đối phương gia nhập tiểu đội. Nhĩ Đinh gương mặt co lại, như là gặp quỷ, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.